Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, gian nan khổ cực ý thức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tháng riêng lúc này đột quyết trên thảo. Nguyên gió rét vẫn còn ở hô hô quát, nơi này có rất nhiều cỏ nuôi súc vật. Nhưng cái này chút cỏ nuôi súc vật muốn một mực đến khi tháng riêng mạt lúc này mới có thể phát ra xanh lá mầm, mà đang ở cái này giá rét thời tiết bên trong. Một con khoái mã nhanh chóng chạy vào đột quyết vương thành. Có tin tức báo với Khả Hãn bệ hạ, đi nhanh thông báo, trên lưng ngựa chàng trai lộ vẻ rất là cuống cuồng, cho nên vương thành thị vệ cũng không dám chần chờ. Cũng không lâu lắm liền chạy thẳng tới vương cung, đem tình huống cùng Hiệt Lợi Khả Hãn nói một lần. Hiệt Lợi Khả Hãn sau khi nghe xong, sai người đem cái đó thám tử lĩnh đi vào. Gần đây đại đường cũng có tin tức gì? Khả Hãn bệ hạ, gần đây đại đường phát triển rất nhanh à? Hơn nữa nhìn dáng dấp, bọn họ hiển nhiên ở xúc thế, chờ rửa nhục trước. Hiệt Lợi Khả Hãn là một cái có gian nan khổ cực ý thức người. Mặc dù thông qua vị Thủy Chi Minh và đại đường hòa giải, nhưng là hắn biết đại đường cũng sẽ không cam lòng. Vì vậy, đại đường hết thảy, hắn đều có phái người điều tra, lấy liền có thể tùy thời nắm trong tay đại đường tình huống. Nghe được đại đường quả nhiên đang tích góp thực lực, Hiệt Lợi Khả Hãn lông mày nhất thời liền lộ ra một cổ hung quang. Hắn là sẽ không cho phép mình kẻ địch từ từ lớn mạnh. Hiệt Lợi Khả Hãn ngồi sẽ mình trên ghế, hỏi, nói một chút đi, đại đường cũng làm những chuyện kia. Khả Hãn bệ hạ, đầu tiên, đại đường khích lệ buôn bán, muốn lực lượng lớn phát triển kinh tế, để cho bọn họ đại đường càng thêm giàu có. Đối với này, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không có phản ứng chút nào. Đại đường có tiền, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, bởi vì là bọn họ chỉ thích cướp đoạt người giàu. Đại đường vượt có tiền càng tốt, dù sao cuối cùng đều là chống liền bọn họ eo túi. Còn nữa chính là, đại đường hiện nay thực hành phủ binh chế và mộ binh chế hai loại binh chế. Bọn họ đã chiêu mộ 25.000 binh mã đang huấn luyện, nghe được đại đường lại đem phế trừ mấy năm mộ binh chế lại cho nhặt lên. Hiệt Lợi Khả Hãn ánh mắt liền hơi ngưng đứng lên. Mộ binh chế vậy ở loạn thế sẽ dùng. Như vậy, đối với gia tăng một quốc gia binh lực mà nói là hữu hiệu nhất một cái thủ đoạn. Đại đường hiển nhiên là cảm thấy nguy cơ, cho nên lần nữa bắt đầu sử dụng mộ binh chế, để huấn luyện được một chi chuyên môn dùng để đánh giặc binh mã. Bất quá, chỉ có 25.000 binh mã nói, thật giống như cũng không phải đặc biệt đừng cường hãn. Nói tiếp, Khả Hãn bệ hạ, trừ luyện binh ra, đại đường lại phái người đi Tây vực Đại Uyển Quốc, từ Đại Uyển Quốc mua một loại gọi là ngựa bôn lôi ngựa tốt. Hôm nay, chi này ấy mua ngựa bôn lôi thương đội đã rời đi Đại Uyển Quốc, hướng thành Trường An xuất phát. Nghe được đại đường lại mua ngựa, hơn nữa quy mô rất lớn, Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Rất hiển nhiên, đại đường đây là chuẩn bị thành lập kỵ binh à? Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Phải biết, bọn họ đột quyết lợi hại nhất chính là bọn họ kỵ binh. Thời điểm đánh giặc, bọn họ kỵ binh một cái có thể để đại đường 5-6 cái người. Nói cách khác, đại đường muốn ngăn trở ở bọn họ đột quyết kỵ binh nói, phải có gấp 5-6 lần binh lực mới được. Đây đối với bọn họ đột quyết mà nói là một chi lá bài chủ chốt chi sư. Có thể nếu như đại đường cũng có cường hãn kỵ binh nói, tình huống kia đối với bọn họ mà nói coi như không ổn. Nói cách khác, đại đường đang từ từ kéo gần giữa bọn họ khoảng cách. Đại đường trước kia cũng có kỵ binh, nhưng bởi vì là ngựa tốc độ và lực bộc phát không được. Hơn nữa đại đường kỵ binh thuật cưỡi ngựa không tốt, cho nên chân chính ở chia đều mặt đất đối chiến lúc này quân Đường căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ, cảm giác bất an tự nhiên nảy sinh. Mộ binh chế cải cách không để cho hắn thật lo lắng, nhưng kỵ binh lớn mạnh lại để cho hắn sinh ra bất an. Hiệt Lợi Khả Hãn ở trong cung điện tới tới lui lui đi. Như vậy sau khi đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, hỏi, bây giờ nhóm kia thương đội ở địa phương nào? Đã rời đi Đại Uyển Quốc, đang con đường tơ lụa lên. Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái. Con đường tơ lụa mặc dù trên danh nghĩa tại đại đường nắm trong tay bên trong, nhưng thực bên trong thế lực vẫn là có rất nhiều. Đại đường cũng mới bất quá nắm trong tay Ngọc Môn Quan mà thôi. Mà ở toàn bộ con đường tơ lụa lên, cường đạo, binh đoàn, thậm chí là một ít tộc đảng hạng bộ lạc. Rất nhiều, những người này ở đây con đường tơ lụa lên kiếm sống tích chữ. Để cho con đường tơ lụa lên biến số sẽ sanh ra rất nhiều tới. Có lẽ chỉ có một ngày, con đường tơ lụa liền lại cũng sẽ không thuộc về đại đường. Hiệt Lợi Khả Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chặt nói tiếp, thông báo Mặc Hà, để cho hắn dẫn 2000 kỵ binh, chạy thẳng tới con đường tơ lụa, đem đường ra thương đội cho bắt cóc. Bọn họ từ Đại Uyển Quốc mua những cái kia ngựa tốt. Bọn họ đột quyết muốn, bất quá nhớ, để cho Mặc Hà thay cường đạo quần áo. Hiện nay, chúng ta còn không phải là cùng đại đường ngửa bài thời điểm. Hiệt Lợi Khả Hãn phân phó xuống. Thám tử nhưng là do dự một chút. Nói, Khả Hãn bệ hạ, nghe chi kia thương đội, có 2000 quân đường dọc đường bảo vệ. Chúng ta muốn thật muốn diệt bọn hắn mà nói, tốt nhất nhiều phái ra một ít binh mã mới được. Nghe được chi kia thương đội vẫn còn có quân đường dọc đường bảo vệ, Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc lại là khẽ động. Chỉ chốc lát sau, nói, lại cho Mặc Hà gia tăng 1000 đội ngũ. Mặc dù có chút không coi trọng đại đường binh mã, nhưng vì để đạt được an toàn, Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn là lựa chọn càng thêm cẩn thận một chút. Lại cho Mặc Hà liền 1000 binh mã, 3000 kỵ binh, đối phó đại đường 2000 binh mã, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, để cho bọn họ cách Ngọc Môn Quan xa một chút địa phương động thủ nữa. Ngọc Môn Quan nơi đó có 2000 quân đường trú đóng, bọn họ vẫn là rất cường hãn. Hiệt Lợi Khả Hãn vậy đem bọn họ suy xét đi vào. Ở hắn xem ra, như vậy an bài, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh có người truyền đạt. Lúc này, một người bề tôi đứng ở bên cạnh đột nhiên nói, Khả Hãn bệ hạ, chúng ta cùng đại đường mua bán lui tới đã rất thường xuyên. Mà nay năm, đại đường ở hàng hóa trong, lại gia nhập bọn họ đại đường tinh muối. Cái này, chúng ta là muốn còn chưa muốn. Bọn họ đột quyết, nhưng thật ra là có mình muối ăn. Bất quá rất khó ăn. Cho nên rất lâu, bọn họ đều là từ đại đường bên kia làm muối ăn. Phương pháp rất nhiều, có chính là thương nhân buôn bán, có chính là cướp đoạt. Năm nay đại đường quang minh chánh đại cùng bọn họ làm muối ăn làm ăn. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút nổi lên nghi ngờ. Bất quá, Hiệt Lợi Khả Hãn nghe được cái này lúc này cũng không có quá coi ra gì. Nói, đại đường hàng năm cấp cho chúng ta không thiếu tiền tài. Bọn họ rất nghèo, hiện nay, đại đường vì tiền, liền muối ăn đều phải bán. Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì không tốt. Ở Hiệt Lợi Khả Hãn xem ra, đại đường muối ăn cứ như vậy một chút, bán cho bọn họ, đại đường mình người dân cũng không đủ ăn. Không đủ ăn, đại đường dân chúng thể chất liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn cảm thấy, đại đường đây là đang uống rượu độc giải khát. Vì tiền, đang hy sinh hết một ít thứ. Tên kia đại thần nghe Hiệt Lợi Khả Hãn nói sau đó, cũng không có lại tiếp tục nói nhiều thêm. Bởi vì là hắn đã rõ ràng liền Hiệt Lợi Khả Hãn ý nghĩa. Đại đường muối ăn, nhất định là có nhiều ít bọn họ muốn bấy nhiêu. Bọn họ bắt cướp được tiền tài, không phải là vì phung phí sao? Thậm chí, hắn còn cảm thấy đại đường rất đần. Bọn họ dùng muối được lợi đi tiền, vẫn là bọn họ đại đường mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.